Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213 vượt nồng độ tiêu chuẩn. Còn không chờ hắn muốn tiếp tục nói cái gì, Conan hai mắt tỏa ánh sáng sáp lại, từ Kanaya trong tay đoạt lấy một phần giải bài thi. Kanaya bị này hùng hài tử như thế động tác khiến cho sững sờ. Đẩy kính mắt liếc nhìn giải bài thi. Conan ngữ khí hưng phấn. Chỉ cần đạt đến giải bài thi điểm tiêu chuẩn, ta cũng có thể tham dự hoạt động. Được cái kia bàn, chiếc nhẫn tình cờ. Sao? Đang nói chuyện, Conan tầm mắt lên trọn. Con ngươi lập lòe chờ mong hồ quang. Vào giờ phút này hắn, liền cùng cái chân chính học sinh tiểu học không khác nhau gì cả. Nhìn tình cảnh này, Kanaya có chút giờ khóc giờ cười. Người bạn nhỏ, đây là có liên quan với hôm đề mục. Độ khó nhưng là rất cao. Thậm chí còn có một chút dính đến anh văn lời kịch vấn đề. Người xác định người thật sự có thể tham gia. Trong lời nói lời ở ngoài thành ý lại thân thiện. Kanaya cũng không hề có ý định cự tuyệt. Hắn căn bản không cho là một cái học sinh tiểu học có thể đạt đến hắn trong lòng vượt tiêu chuẩn cao. Bởi vì lời nói khó nghe, hắn ra bộ này đề bản thân liền là đem ra làm khó dễ người. Coi như là bếp hôm mấy chục năm lão phấn, đều không giống nhau có thể trả lời đến vượt gậy tinh đề mục. Làm một ví dụ, thật giống như là đang hỏi các vị Conan lão phấn. Conan ở nguyên tắc bên trong tổng cộng nói rồi mấy lần à dế, như thế gần như loại này. Hết sức xảo quyệt mà không có ý nghĩa vấn đề. Muốn nói thiết trí vấn đề nguyên nhân, là bởi vì Kanaya căn bản liền không muốn đem quyển sách này chắp tay nhường cho tổ chức lữ hành hoạt động mục đích cuối cùng. Nói trắng ra, chính là người này nghĩ kéo một đám người cùng sở thích lại đây tụ hội. Sau đó lại thuận thế lấy ra quyển sách này trang chén một đợt. Ai? Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Chính là muốn xem ngươi nội tâm ước ao ghen tị. Nhưng mặt ngoài nhưng chỉ có thể ha ha ha lúng túng cười theo thống khổ vẻ mặt. Vậy đại khái là đối phương lạc thú. Shirakawa Yu khá là không nói gì nhìn Kanaya. Hơn 50 tuổi cá nhân, trong tay tài sản đều không ít. Còn như vậy ấu trĩ, này đại thúc cũng rất thú vị. Có điều, hắn khẳng định không nghĩ tới Conan cái này xui xẻo hài tử đối với hôm cuồng nhiệt trình độ không giống người thường. Để tâm gan một buổi tối, nói không chắc thật sự có thể đạt đến tiêu chuẩn, trả lời có vấn đề, vào vây khi đến cái hoạt động, không thành vấn đề, ta biết chữ tương đối sớm. Hôm series cũng xem qua rất nhiều lần, ngoặc kép, coi như là anh văn, ta cũng có ở Hawaii cùng ba ba học được. Đang cùng Shirakawa Yu nghĩ tới như thế, Conan tự tin tràn đầy nói rằng, tiếng nói của hắn quá mức nhảy nhót, phảng phất thật sự biến thành một cái vui sướng học sinh tiểu học. Nhường Shirakawa Yu nghe được nổi da gà đều mau đứng lên. Đối mặt học sinh tiểu học hồn nhiên khuôn mặt tươi cười, Kanaya cuối cùng vẫn gật đầu, chính thức phân phát Conan một phần giải bài thi, cũng đối với hắn báo lấy cổ vũ. Sau khi chưa cho Shirakawa Yu tiếp tục từ chối cơ hội, Kanaya xoay người lại đi cho cái khác người hạ phát giải bài thi. Shirakawa Yu thở dài, lần thứ hai mắt liếc giải bài thi. Giải bài thi lên mọc đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Đối với hắn như vậy, đối với hôm không cảm giác đám người tới nói, có thể so với dược tính rất mạnh thuốc ngủ. Nhìn đồ chơi này, phảng phất có thể khiến người ta hồi tưởng lại thời đại học sinh làm người khó quên vui sướng thời gian. Hattori Heiji lúc này cũng đang quan sát Conan. Hiện tại ở hắn thị giác bên trong, kỳ thực không có gì hay kỳ quái. Conan chỉ là cái nóng lòng suy lý hài đồng mà thôi. Shirakawa Yu xuất hiện, nhường hắn hoàn toàn đem sức chú ý từ chính xác đáp án lên rời đi. Nội tâm thậm chí không có nửa điểm hoài nghi. Hoài nghi Conan sẽ là Kudo Shinichi. Một bên khác, Conan tuy rằng chìm đắm ở vui sướng bên trong, nhưng tương tự ở lặng lẽ đánh giá Hattori Heiji. Vừa đối thoại hắn cũng hoàn toàn không kém nghe được. Ngược lại Shirakawa Yu có thể miệng kín như bưng. Lại thêm vào sự chú ý của đối phương lực cũng không đặt ở chính mình nơi này. Như vậy tùy hắn đi đi. Conan người bạn nhỏ ôm giải bài thi. Không lại đi phòng bị Hattori Heiji. Cũng không lâu lắm. Kanaya đem giải bài thi lần lượt phân phát hết thảy lữ khách. Phát huy nhân loại bản chất. Hắn đem những kia phức tạp quy tắc. Lần thứ hai rất phiền phức hướng về mọi người nói một lần. Cái kia bàn. Chiếc nhẫn tình cờ. Cũng bị Kanaya lấy ra. Treo treo mọi người khẩu vị. Đương nhiên. Đáp đề phân đoạn còn có trọng yếu một hoàn. Vậy thì là phòng ngừa dối trá. Hoạt động bày ra vẫn tính nghiêm cẩn. Vì phòng ngừa lữ khách đáp đề thời điểm tham khảo tư liệu cùng sách. Kanaya đem điện thoại di động của mọi người cùng sách tham khảo đều thu tới. Cùng chủ nhiệm lớp thu di động giống như. Thì để mở biến thành đóng. Ngoài ra, hắn còn ở quán trọ các nơi lắp đặt quản chế. Biểu thị sẽ nghiêm ngặt đà kích dối trá hành vi. Đối với điểm ấy, Shirakawa Yu rất muốn nói mập mạp này xâm phạm chính mình cá nhân quyền riêng tư. Nhưng ở dùng, phân tích, quét một vòng sau, hắn rất bất ngờ phát hiện, quản chế lại tất cả đều là giả, chỉ là đặt tại nơi đó làm cái dáng vẻ mà thôi. Liền hắn cũng là chẳng muốn tính toán, cho tới di động vấn đề, những người khác quả thật có đàng hoàng nộp lên không sai. Có điều, làm kinh doanh nhiều áo, bí danh, tình báo con buôn, Shirakawa Yu chỉ là bên người mang theo di động. Thì sẽ không ít hơn 3 bộ, dự bị di động thẻ cái gì, càng là nhiều đến đếm không xuể. Nếu không phải là có, phân tích, năng lực dùng để phân biệt, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ đem những đồ chơi này làm hỗn. Vì lẽ đó, nhổ tương đối trọng yếu di động thẻ sau, Shirakawa Yu tùy tiện nộp lên một bộ di động, rất dễ dàng vượt qua thu điện thoại di động phân đoạn. Khâu này kết thúc. Chuyện sau đó liền khá là đơn giản. Kanaya đầu tiên là mang theo một đám người. Biết nhau một đợt. Loại này người cùng sở thích tụ hội ngư long hỗn tạp. Loại trừ chủ khách sạn cùng công nhân viên. Cùng với tử thần lớn đoàn thể ở ngoài. Còn lại 6 người phân biệt là giáo viên thể dục đại hán. Nhân viên trạm đại thúc. Sách nhân viên quản lý tiểu thư. Mập mạp nữ thầy bói toán. Một nam một nữ CLB nghiên cứu suy luận sinh viên đại học. Kinh điển 3 tuyển biến đổi xa hoa 6 tuyển 1. Dựa theo Kanaya trong lòng thân phận cao quý trình tự. Hắn đem Kogoro cùng Shirakawa Yu xếp hàng cuối cùng giới thiệu. Có điều, không chờ hắn nói chuyện. Mọi người cũng đã bắt đầu vẻ mặt ngờ vực nhìn chăm chú hai người. Kanaya lão bản, người nói lần này lữ hành. Liền lữ khách đều là ngươi nghiêm ngặt sàng lọc đi ra. Chân chính sơ lốc mê đúng không? Trên thực tế đúng là như vậy sao? Ngoặc kép, thật giống có hai cái liền hôm cũng không quá hiểu người ngoài nghề trà trộn vào đến. Nhân viên, trạm đại thúc tức giận nói. Hắn chỉ tự nhiên là Kogoro cùng Shirakawa Yu. Đến khách sạn nghỉ ngơi có một trận. Trong lòng mọi người có thể đều là rõ rõ ràng ràng. Hai người này vừa ở đại sảnh, một cái liền phương Tây vẫn là phương Đông xe tốc hành mưu sát án đều không nhận rõ. Khỏi nói có bao nhiêu ngốc, một cái khác càng điều kỳ quái. Vừa mở miệng chính là The Melancholy of Haruhi Suzumiya, trạch vượt nồng độ tiêu chuẩn, hoàn toàn với bọn hắn không ở cùng một cái lĩnh vực. Tốt một cái sơ lốc mê giao lưu hội, liền tử trạch cùng kẻ hồ đồ đều trà trộn vào đến. Chuyện này làm sao khiến người hài lòng nổi đến a? Không lấy nhận dạng bầu không khí chi phối phòng khách. Cảm nhận được mọi người bất mãn thái độ. Kogoro khí nổi trận lôi đình. Shirakawa Yu chỉ là ngáp một cái. Không để ý tí nào đám người này. Nhân Kogoro tức đến nổ phổi thời điểm. Hắn dùng, phân tích, đơn giản kiểm tra một vòng. Lần thứ hai xác định mọi người tại đây thân phận. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Kanaya đối với Kogoro liên tục xua tay, đón lấy liền thuận thế đứng ra, giới thiệu thân phận của hai người. Các vị, kỳ thực hai vị này không phải người khác, dưới cái nhìn của ta, đều là đầy đủ sánh ngang chúng ta sùng kính hôm trinh thám. Vị này chính là Mori Kogoro, trợ giúp cảnh sát phá hoạch vô số sự kiện ngủ say Kogoro. Tin tưởng mọi người ở TV cùng báo chí đều quan tâm qua. Kanaya nói đến đây thời điểm, Kogoro rất là được lợi bốc lên khóe miệng, ra dáng đưa tay bày ra chính cả vạt. Thấy thế, sắc mặt của mọi người hơi hơi dịu đi một chút. Kanaya đón lấy lại đi tới Shirakawa Yu trước người. Mặt tươi cười, cho tới vị này tiểu tử đây. Là quãng thời gian trước trợ giúp cảnh sát giải quyết thư viện vụ án Shirakawa Yu. Shirakawa thần thám, ở giới cảnh sát bên trong tương đối nổi danh. Ngoặc kép, đương nhiên, cái kia lên vụ án truyền thông vẫn chưa trắng trợn tuyên dương. Nhưng Shirakawa tiên sinh năng lực trinh thám, vẫn là làm ta kính nể. Giới thiệu Shirakawa Yu nơi này, mọi người đúng là không phản ứng gì. Dù sao Shirakawa Yu liên lụy đến cơ bản đều là vụ án lớn. Sau đó bảo mật công tác phi thường kín đáo, trừ giới cảnh sát bên trong người. Như thế dân chúng thậm chí không có con đường nghe. Các vị đang ngồi, đều là thân phận địa vị phi thường như thế người bình thường. Trừ chủ khách sạn có mấy phần năng lượng ở ngoài. Những người khác đừng nói giới cảnh sát thần thám, liền ngay cả giới lòng đất phòng tình báo, phòng trừng đều không từng có con đường biết được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.